Chàng rể chiến thần, chương 2176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2176, Lý Giang Hùng cũng nói, đúng vậy, bất kể là gia tộc nào, chỉ cần chúng dám có ý đồ với hoàng tộc, nhà họ Lý sẽ là người đầu tiên không thắt lúc này. Dương Chấn đang ngồi bên cạnh, bọn họ không dám không tỏ thái độ. Dương Chấn bình thản bưng chén trà mới được Thượng Quan Nhu rót đầy lên, khẽ nhấp một hớp nhưng không nói gì, chờ hai gia tộc lớn bàn bạc. Thượng Quan Hoàng châm ngâm một lát, chợt nhìn về phía Thượng Quan Nhu hỏi. Nhu Nhu, cháu thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì mới thích hợp? Lý Trọng và Lý Giang Hùng đều kinh ngạc, dường như không ngờ Thượng Quan Hoàng sẽ hỏi ý kiến của Thượng Quan Nhu trong trường hợp này. Ban đầu, bọn họ còn tưởng Thượng Quan Nhu được gọi tới tham dự cuộc họp nhỏ này chỉ để bưng trà rót nước. Bây giờ bọn họ mới ý thức được địa vị của cô ta trong lòng Thượng Quan Hoàng cực cao. Thượng Quan Nhu mỉm cười rồi nói, cháu có một ý tưởng nhưng cần phối hợp với nhà họ Lý. Cô Nhu yên tâm, chỉ cần nhà họ Lý chúng tôi có thể làm được, mong cứ việc nói. Cho dù bảo tôi tự mình đi chân áp những gia tộc thế lực muốn ngóc đầu dậy kia, tôi cũng sẵn lòng. Lý Trọng vội nói, tiền bối nói quá nghiêm trọng rồi. Thượng Quan Nhu mỉm cười lắc đầu, sau đó nghiêm giọng nói. Chuyện hôm nay chưa chắc đã là chuyện xấu đối với hoàng tộc chúng ta. Bây giờ, rất nhiều gia tộc đều đang chú ý tới chúng ta, rất nhiều người hiểu rõ nhà họ Lý mạnh tới mức nào, sợ rằng rất nhiều gia tộc đều cho rằng nhà họ Lý không thể tiêu diệt hoàng tộc nhưng vẫn có thể làm hoàng tộc bị tổn thương nặng nề. Nếu đã vậy, chúng ta cứ cho họ thấy điều họ muốn thấy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, Thượng Quan Hoàng nói. Ý của cháu là chúng ta thể hiện cho người ngoài thấy mình bị ổn thất nghiêm trọng, sau đó chờ những gia tộc thế lực có âm mưu gây rối với hoàng tộc à, Thượng Quan Nhu gật đầu. Thật ra mấy gia tộc hàng đầu trong hoàng thành Thượng Quan đều nhòm ngó hoàng tộc từ lâu, cho dù họ không bằng nhà họ Lý nhưng cũng sẽ chẳng kém hơn bao nhiêu. Nếu để cho họ biết hoàng tộc và nhà họ Lý đều thiệt hại, hai bên tổn thất rất nghiêm trọng, e rằng rất nhanh sẽ có người không nhịn được, muốn ra tay với hoàng tộc. Chỉ cần có một gia tộc dám ra tay với hoàng tộc, những gia tộc khác chắc chắn sẽ dồn toàn lực ra tay với hoàng tộc. Đến lúc đó, chúng ta có thể một lưới bắt hết bọn họ. Sau này, hoàng thành Thượng Quan sẽ thật sự trở thành một hoàng thành có hoàng tộc thống lĩnh thực thụ. Lý Trọng và Lý Giang Hùng hoảng hốt nhìn về phía Thượng Quan Nhu, bọn họ không ngờ được cô ta có dã tâm như vậy. Tuy nói bốn hoàng tộc lớn Chiêu Châu vô cùng phong quang, có vẻ như mỗi hoàng tộc đều nắm giữ hoàng thành của mình trong tay. Nhưng trên thực tế chỉ có người của hoàng tộc mới biết thế lực trong bất kỳ một hoàng thành nào đều không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ cần là gia tộc thế lực có thể định cư trong hoàng thành đồng thời phát triển trở thành chư hầu một phương, làm sao có thể là gia tộc nhỏ được. Có thể nói trong hoàng thành ngoài hoàng tộc còn có rất nhiều gia tộc hàng đầu gần như có thể sánh ngang với bọn họ. Cho dù là hoàng tộc cũng không dám tùy tiện ra tay với những gia tộc này. Hoàng tộc được truyền thừa mấy trăm năm, các gia tộc kia không muốn chiếm lấy sao? Tốt, Thượng Quan Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hai mắt híp lại và nói với vẻ nghiêm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vậy đi, chúng ta sẽ mượn cơ hội lần này làm một đợt thanh tẩy lớn đối với Hoàng thành Thượng Quan. Nhu Nhu, công việc cụ thể sẽ giao cho cháu chịu trách nhiệm. Thượng Quan Hoàng nói vậy làm Lý Trọng và Lý Giang Hùng càng chấn động hơn. Cách chương.